Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 147, Lý Tĩnh chết. Như thế uy thế cung tiễn, đặt ở đây bất luận kẻ nào thân sợ rằng đều không chịu nổi chứ. Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt đúng là lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm giác được, Sesomaru cũng không có sử dụng bao nhiêu yêu lực, vì sao Hiên Viên Cung cũng là bạo phát ra hắn toàn lực cũng không thi triển được lực lượng. Chẳng lẽ, thần khí đều có chính mình tìm chủ vừa nói, hắn Ngọc Hoàng Đại Đế sử dụng Hiên Viên Cung lâu như vậy, lại cũng chưa từng xuất hiện qua cùng loại Sesomaru loại tình huống này. Chẳng lẽ Hiên Viên Cung cùng Sesomaru vô cùng phù hợp? Nói như vậy liền đi thông. Bất quá, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khổ đến. Nếu như vậy, Sesomaru còn có thể đem Hiên Viên Cung trả lại cho mình sao? Đáp án rõ ràng. Bất quá tựa hồ hắn hiện tại hẳn là suy tính không phải Hiên Viên Cung vấn đề, mà là hắn là hay không có thể sống đi vấn đề. Hiện tại kế hoạch đã toàn bộ bại lộ, hắn có thể không dám khẳng định Tam Thanh Thánh Nhân sẽ hay không giận dữ chi đem chính mình chém giết, còn như Phật giáo Nhị Thánh. Nghĩ đến lúc đó bọn họ đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, đương nhiên sẽ không lại quản sống chết của mình, muốn bọn họ hỗ trợ, không khác nào là người si nói mộng. Còn như chạy trốn, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Hắn một cái huyền tiên, cho dù cường đại hơn nữa tối đa cũng chính là thực lực mạnh lớn một chút huyền tiên mà thôi. Lại có thể tách ra thánh nhân tính kế. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Đại Đế là mặt buồn rười rượi. Lý Tĩnh cùng Na Cha lúc đầu đã chạy ra khỏi đại điện. Đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một lực lượng khổng lồ, hai người chợt quay đầu. Sắc mặt nhất thời thảm bại. Ngươi không phải nói hảo buông tha chúng ta sao? Lý Tĩnh kinh hãi, hướng về phía Sesomaru cả giận nói. Sesomaru suy kiêng một tiếng. Ta khi nào nói muốn bỏ qua cho bọn ngươi? Các ngươi hai cha con đều là phản bội ta. Vốn là muốn lưu các ngươi một người trong đó tính mệnh. Thế nhưng các ngươi không muốn. Vậy chết chung đi. Đối với Sesomaru mà nói, kẻ phản bội là phải chết, vô luận có nhiều hơn nữa lý do, có thể mang đến cho hắn nhiều lợi ích hơn nữa. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Tiễn đã gần đến trước mắt. Mặc dù còn có mấy mười thước, thế nhưng Lý Tĩnh vẫn cảm giác được trận trận tiễn gió đâm hắn gương mặt làm đau. Mau bỏ đi. Lý Tĩnh đồng tử kịch liệt teo lại đến, chợt đem Na Cha đẩy tới một bên, đồng thời thân thể hướng một bên thả người nhảy. Hiên Viên Tiễn đúng là xoa Lý Tĩnh bả vai mà qua. Chỉ là tiễn gió đã đem Lý Tĩnh toàn bộ cánh tay trái trà sát được tan tành mây khói. Thế nhưng Lý Tĩnh lại căn bản không kịp kêu đau, lộn một vòng từ mà bò dậy, chợt chợt nhằm phía Na Cha, một cái nhào vào Na Cha thân. Cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Hiên Viên Tiễn chợt nổ tung, nhất thời mọc lên một cái to lớn đám mây hình nấm, đồng thời thật nhanh phân tán bốn phía. Thình thịch, dư ba quét trúng Lý Tĩnh, nhất thời Lý Tĩnh mãnh phun một cửa tiên huyết, chỉ cảm thấy toàn thân đầu khớp xương đều phải vỡ vụn ra. Thế nhưng hắn như trước ôm thật chặt lấy mà Na Cha, không chút nào bằng lòng đứng lên, đúng là cứng rắn sinh sinh thừa nhận rồi cổ lực lượng này. Ngươi, Na Cha nhịn không được kinh hô thành tiếng, đến rồi hiện tại coi như là kẻ ngu si cũng minh bạch. Lý Tĩnh đây là đang che chở hắn, không cho hắn bị thương tổn đây. Na Cha nhất thời liền muốn dùng rằng đứng lên, hắn làm sao có thể nhìn Lý Tĩnh vì bảo vệ mình thừa nhận to lớn như vậy thống khổ chứ. Coi như trước đem coi là cừu nhân, thế nhưng bây giờ vẻ này cừu hận đã sớm bị hắn không biết ném đến tận nơi nào. Lý Tĩnh cái nào Rai cần làm cho, gắt gao đè xuống Na Cha, dám không cho Na Cha đứng lên. hắn chợt phun ra một cửa tiên huyết, thanh âm có chút run rẩy đắc đạo: "Hài nhi, vi phụ thiếu ngươi, ngày xưa vi phụ không có bảo vệ tốt ngươi, từ nay về sau, vi phụ nhất định phải dùng sinh mạng để bảo vệ ngươi. Người nào muốn thương tổn ngươi, phải từ thi thể của ta nhảy tới." Mặc dù hắn đã không có bao nhiêu khí lực, nhưng theo như lời nói vẫn là chữ chữ như đinh đóng cột. Na Cha Trương Liễu Trương Trùy đúng là vẫn còn không nói ra cái gì đến, chỉ bất quá trong mắt tràn đầy cảm động thần sắc. Dư Ba Quét sớm đã trở thành phế tích đại điện chi. Nhất thời chúng tiên một hồi ngã trái ngã phải, nhưng là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Sesomaru hai tay chắp ở sau lưng, tiếp tục hiên viên cung, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phương xa Lý Tĩnh cha con, mái tóc màu đỏ rực tùy phong lay động, vạt áo bị thổi vù vù rung động, nhìn lại hào hiệp tột cùng. Lý Tĩnh theo như lời nói hắn tự nhiên là nghe được. Trong lòng tràn đầy cười nhạt, từ thi thể của ngươi nhảy tới. Tốt, vậy một lát ta liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Còn như ngươi hài nhi, một hồi sẽ đi cùng ngươi. Trong lúc đó Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, chậm rãi đem hai tay cầm ở trước mặt, tay phải nắm chặt hiên viên cung, tay trái kéo căng dây cung liếc về ngay phía trước Lý Tĩnh cha con. Hắn cũng không có bị cái này tràn ngập thân tình một màn cảm động. Hắn chỉ biết, vô luận như thế nào, Lý Tĩnh cùng Na Cha đều phải chết. Tay trái chậm rãi kéo ra, chỉ thấy ba nói vàng chói lọi hiên viên tiễn khoác lên dây cung chi. Trận trận cường đại uy áp ép tới chúng tiên không ngốc đầu lên được. Lý Tĩnh tự nhiên là cảm nhận được này của uy áp, chật vật ngẩng đầu lên. Khi thấy Sesomaru kéo căng dây cung, dây hướng cái này bên trong một màn lúc, đồng tử kịch liệt teo lại đến, chợt khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Không nghĩ tới ta Thác Tháp Thiên Vương cư nhiên sẽ biết, cứ như vậy vẫn lạc. Còn chưa có nói xong, Lý Tĩnh dùng răng từ mà bò dậy, một bà xốc lên Na Cha nguyên thần, dùng sức hướng xa xa nhếch lên. Na Cha rõ ràng ở vào ngây người trong trạng thái, căn bản không có phản ứng kịp là tình huống gì đã bị một tử ném vào địa. Ở đem Na Cha văng ra thập đô mi xa về sau, Lý Tĩnh trong lòng buông lỏng, hắn có thể làm được đều đã làm. Hắn hiện tại còn dư lại lực lượng cũng chỉ có thể đem Na Cha ném ra xa như vậy. Còn dư lại cũng chỉ có thể nhìn chính hắn. Lý Tĩnh nhìn Na Cha liếc mắt, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy hy vọng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nói: "Hài nhi, có thể hay không gọi vi phụ một tiếng phụ thân?" Trong thanh âm đúng là dẫn theo cầu khẩn giọng nói. Đã bao nhiêu năm, nghìn năm, bọn họ cha con đã dường như cừu địch một dạng qua nghìn năm. Lý Tĩnh hiện tại cái gì cũng không cầu. Hắn hiện tại tự biết không còn cách nào chạy trốn Sesomaru liệp sát. Hắn chỉ hy vọng có thể trước khi chết nghe nữa Na Cha gọi hắn một tiếng phụ thân. Na Cha trong thần sắc tràn đầy do dự. Từ ngàn năm nay hắn vẫn là Lý Tĩnh vì sinh tử đại địch. Bây giờ lại dạy hắn đột nhiên đổi giọng gọi Lý Tĩnh phụ thân. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời làm sao có thể đủ tiếp chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.